chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 253. Góc truyện audio.com. Chấm, gì cơ, anh đúng là rảnh rỗi đi gây sự. Nói cậu Hoắc khoan hãy đừng ra tay. Em tới ngay đây. Tút tút, điện thoại bị cúp. Cậu Hoắc, em rể tôi đến ngay lập tức. Ngô Thành Huy nói, vậy mày cứ quỳ ở đây đi. Hoắc Kim Huy nói rồi. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế và vệ sĩ léo đến. Tôi còn cho là em rể anh tài giỏi đến mức nào. Hóa ra trước mặt ông chủ của tôi cũng chẳng là gì cả. Thật tuyệt đúng không? Thẩm Hải Băng chế giễu. Đi đến phía sau Hoắc Kim Huy. Bóp vai cho anh ta. Tiêu Thanh, chúng ta đi thôi. Mục Thiên Lam khẽ nói. Cô không muốn ở đây góp vui. Tiêu Thanh đồng ý. Đúng lúc hai người định rời đi. Ngô Thành Huy đột nhiên nhanh trí. Chỉ vào Mục Thiên Lam hét lớn. Cậu Hoắc, em họ tôi Mục Thiên Lam. Dáng người đẹp hơn Thẩm Hải Băng. Cũng xinh đẹp hơn Thẩm Hải Băng. Được Tam Magazine ca ngợi là người đẹp số một phương Đông. Cậu có thể chơi nó mà tha cho tôi được không? Hoắc Kim Huy nghe vậy. Lập tức nhìn theo hướng chỉ của Ngô Thành Huy. Nhìn dáng người của Mục Thiên Lam từ phía sau. Anh ta cảm thấy dao động. Nhanh nhanh nhanh lên, mau chặn cô ấy lại. Mấy tên vệ sĩ chạy đến chặn Mục Thiên Lam. Ngô Thành Huy, anh có còn là người nữa không? Mục Thiên Lam điên lên nói. Anh gây chuyện rồi lấy tôi ra để giải vây. Anh đúng là xúc sinh. Ngô Thành Huy tức giận nói. Chồng cô không nói giới thiệu Thẩm Hải Băng làm bạn gái của em trai cô. Thì cậu tử sẽ đi dụ dỗ cô ta sao? Cậu tử không dụ dỗ. Tôi có thể khua môi múa mép trước mặt cô ta sao? Tôi không khua môi múa mép trước mặt cô ta thì tôi có phải quỳ ở đây mất mặt như vậy không? Tất cả những chuyện này là do chồng cô gây ra. Cô nhất định phải trả giá vì những chuyện mà cậu ta gây ra. Anh, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, Mục Thiên Lam tức giận đến đen mặt. Sao lại có người không biết liêm sỉ như vậy chứ? Lúc này, Hoắc Kim Huy đã bước tới trước mặt Mục Thiên Lam. Đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Tấm tắc khen ngợi, thân hình này, khuôn mặt này đúng là cực phẩm. Đẹp hơn Thẩm Hải Băng đến mấy bậc. Chẳng trách hộ quốc chiến soái lại thích như vậy. Nhưng đáng tiếc em lại cưới một tên giao hàng. Nghe nói vì người chồng làm nghề giao hàng mà em từ chối hộ quốc chiến soái. Nhưng tôi lại thích phụ nữ có kinh nghiệm. Nghĩ đến việc tên giao hàng đó khiến em thoải mái. Nên em không muốn ly hôn với anh ta. Nhưng không sao, tôi không bắt em ly hôn với anh ta. Chỉ cần em khiến tôi thoải mái một chút, tôi sẽ giúp em nổi tiếng. Giúp em kiếm được vài chục tỷ một năm. Thế nào, Mục Thiên Lam không vui vẻ gì nói. Chấm, cậu Hoắc xin hãy tự trọng. Đừng, Hoắc Kim Huy cười đều càng. Em không muốn nổi tiếng thì ra một cái giá là được. Như vậy em không cần đi chụp ảnh bikini kiếm tiền nữa. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Nét, nói rồi, anh ta cầm lấy tay của Mục Thiên Lam. Anh ta còn chưa động được vào tay của Mục Thiên Lam. Tiêu Thanh đã cầm tay anh ta. Chấm, Hoắc Kim Huy giằng co. Cũng không rút được tay về. Tay canh ta bị bóp rất đau đến mức hét vào mặt Tiêu Thanh. Bỏ cái móng chó của mày ra. Ngô Bội Giao vội vàng bước đến. Nói, anh rể, anh tuyệt đối không được đánh cậu Hoắc. Ba của cậu Hoắc là Hoắc Thiệu Đông là ông chủ ngầm của Vĩnh Châu. Thế lực của ông ta ở Vĩnh Châu không thua gì thế lực của Kim Chí Nam ở Cổ Cảnh đâu. Nếu anh đánh cậu ta sẽ chết chắc đó. Mục Thiên Lam nghe lại, lo lắng nói, Tiêu Thanh, mau bỏ tay ra, đừng gây rắc rối. Hoắc Kim Huy đắc ý nói. Sợ rồi đúng không? Sợ rồi thì mau bỏ cái móng chó của mày ra. Nếu không thì tao sẽ bảo ba tao đánh chết mày. Tiêu Thanh lạnh lùng nói. Ba mày kính trọng tạo như thần. Mày dám trêu chọc vợ tao. Ba mày biết được sẽ đánh chết mày. Nói rồi, Tiêu Thanh đạp một cái. Đá Hoắc Kim Huy bay xa 3 mét. Đập vào chiếc bàn, anh ta đau đớn lăn lộn dưới đất. Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Hoắc Kim Huy bò dậy, vô cùng tức giận gào thét, dám đánh tao, con mẹ nó mày chết chắc rồi, lên cho ta, đánh chết tên khốn kiếp này cho tao. 7-8 tên vệ sĩ hừng hực khí thế xông về phía Tiêu Thanh, ha ha, cái tên giao hàng, dám đánh cả cậu Hoác, mày chết chắc rồi, cách chương.